quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 4371, Hoa Khôi, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn trước trông thấy các nàng, nhìn xem các nàng có phải hay không như ngươi nói tốt, không bằng tới trước một tràng đối chiến, ta chọn lựa một chi binh cùng các nàng đọ sức. Nếu các nàng có thể thắng, ta cho phép các nàng tham quân. Hoàng đế đã thành thói quen, đường quả không ngừng mang đến cho hắn mới đồ vật, mỗi một kiện đều là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, không biết lần này có thể hay không cho hắn một kinh hỉ. Ta biết chọn lựa một chi 30 người tinh binh, cho các ngươi một tháng chuẩn bị. Nếu như những cô gái này có thể đánh bại 30 người tinh binh, vậy liền có thể phục chúng. Hắn còn muốn mời các thần tử cùng nhau quan sát, đường quả đáp ứng, quay đầu liền trở về huấn luyện nhân viên. Tất nhiên các nàng muốn làm những phương diện này sự tình, nàng chỉ có thể cho các nàng quán đình. Không những như thế, nàng còn phải hỗn hai cái khôi lỗi người giấy ở trong đó. Tất nhiên có thể mở treo, vì cái gì không ra đâu. Lại một lần nữa tảo triều bên trên, các thần tử nghe hoàng đế nói chuyện này. Không bao lâu, Tĩnh Sơn công chúa Tĩnh Sơn Vệ muốn cùng hoàng đế tự mình chọn lựa tinh binh đối chiến sự tình, trong kinh thành lưu truyền sôi sùng sục. Thậm chí nữ tử muốn tham quân sự tình cũng bị truyền ra ngoài. Truyền ra những tin tức này người, tự nhiên sử thái tử nhóm người kia, bọn họ hiện tại thế nhưng là đem đường quả cái này Tĩnh Sơn công chúa, coi là sải lang hổ báo, hung ác cực kỳ. Hai năm này, Mạnh Thi Nhân cũng trôi qua 10 phần biệt khuất, luôn cảm thấy dương không ra tay chân. Mắt thấy đường quả càng ngày càng phong quang, trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu. Dù là Vân Chân trưởng công chúa rất hướng về nàng, thường xuyên sẽ để cho người cho nàng đưa ăn. Kinh thành rất nhiều người, nghe được Tĩnh Sơn Vệ nữ tử muốn tham gia, đều không được tin, cho rằng đây là vui đùa, sẽ không thiếu người đều cảm thấy Tĩnh Sơn công chúa quá không biết lượng sức, liền đợi đến chế giễu. Ngụy Tuân nghe chuyện này, cũng là vội vàng đến phủ công chúa, hắn nói khách quen của nơi này, người gác cổng thấy hắn, đều là trực tiếp để tiến vào. Vừa tiến đến, hắn liền nhìn thấy đường quả đang chỉ điểm binh pháp, không có đi quấy giày, mà là ngồi ở một bên nhìn xem. Cái này xem xét, liền trầm mê trong đó, vị này Tĩnh Sơn công chúa, còn có bao nhiêu bản lĩnh, là hắn không biết đây này, riêng là cái thân nữ nhi, liền cải biến nhiều chuyện, nếu là cái thân nam nhi, thiên hạ này cách cục sợ đều sẽ bị cải biến. Đường quả để Tĩnh Sơn vệ chính mình diễn luyện, ngồi vào Ngụy Tuân bên cạnh. Ngụy công công hôm nay đến thật sớm, công chúa làm ra động tĩnh lớn như vậy, không còn sớm cũng không được. Ngụy Tuân vốn còn muốn khuyên bảo, nhưng nhìn lúc trước một màn, ngược lại hỏi. Phần thắng có mấy phần chắc chắn, 10 thành, ta hiện tại cân nhắc đến là, muốn làm sao nghiền ép. Ngụy Tuân bị chọc cười, Tĩnh Sơn công chúa thật đúng là không có chút nào cho hoàng thượng mặt mũi, cựu cữu là cái minh quân, sẽ không để ý những thứ này. Ngụy Tuân uống một ngụm trà, thấp giọng nói. Sự kiện kia có chút mặt mày, hiện nay liền chờ đem người bắt lấy, đến lúc đó liền có thể đến cây dẫn xà xuất động. Nếu Tĩnh Sơn vệ có thể thắng lợi, bị phái đi biên cương, ngược lại là có thể dùng cái này mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu đến bây giờ cũng không có thò đầu ra ý tứ, ngược lại tránh đi phong mang của ta, bên người hơn phân nửa có người chỉ điểm. Đến bây giờ, nàng vị hoàng đế kia cữu cữu đều coi là hoàng hậu là cây trạch tâm nhân hậu người, đối phương không động tác, thật đúng là cầm nàng không có cách nào. Ngụy Tuân khóe môi cong lên một vệt cười, hoàng hậu rất nhanh biết rất lo lắng. Ồ, nói thế nào, đường quả vội vàng làm đại sự của mình, tạm thời xác thực không rảnh đi để ý tới hoàng hậu còn có Mạnh Thi Nhân bọn họ. Hiện tại Mạnh Thi Nhân, đoán chừng còn có thể khó chịu, liền chờ nàng khó chịu một hồi đi. Dù sao có nàng tải, nàng những người ái mộ kia khẳng định sẽ làm sự tình. Cách chương.